tiếp trở về khu nhà Triều Dương, nhìn từ dưới tầng, Vương An Toàn đã ngủ rồi, cửa sổ phòng Triệu Cơ Cấu còn đang sáng, chắc là đang chơi game. Không biết con trò chuột đã ngủ chưa? Hắn sợ mình làm con trò chuột tỉnh lại, thế là cố ý nhẹ nhàng mở cửa, lại dùng động tác rất nhỏ bật đèn phòng khách. Đèn sáng, Lâm Tầm, ba chấm. Hắn và con trò chuột đối mặt, con trò chuột tuyết trắng ngồi trên nóc tủ TV, đối diện với cửa chính, tư thế cao quý lạnh lùng, một đôi mắt băng lam nhìn Lâm Tầm chằm chằm. Rõ ràng chỉ là một con mèo, Lâm Tầm lại cảm thấy lúc này kẻ lừa gạt bé nhỏ kia đang dùng vẻ mặt không cảm xúc để nhìn mình về muộn. Ngôn ngữ C tu tiên, chương 54, copy, 5. Hai mặt nhìn nhau, con trò chuột không nói một lời. Lâm Tầm cảm thấy xấu hổ. Đêm không về ngủ bị bắt tại trận, lại còn là bị một con mèo bắt tại trận, Lâm Tầm lại cảm thấy thật kỳ diệu. Hắn đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy nghi ngờ vào trí thông minh của kẻ lừa gạt này rồi. Hắn đi đến bên cạnh tủ TV, đưa tay ôm lấy con trò chuột, sao vẫn chưa ngủ. Con trò chuột không để ý tới hắn, nhưng vẫn thuận theo động tác của Lâm Tầm cuộn tròn tiến vào trong ngực hắn. Lâm Tầm cào lỗ tai của nó, mày đang chờ tao. Con trò chuột qua loa đạp hắn hai lần, mèo này chắc chắn là tức giận. Lâm Tầm, lần sau đi ra ngoài sẽ đưa mày theo. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại nghĩ tới Đông Quân sắp về. Hắn giơ con trỏ chuột lên, không thể mang theo nữa rồi, mày phải đi. Con trỏ chuột, meo. Lâm Tầm rửa mặt xong, thay xong áo ngủ, ôm con trỏ chuột ở trước người. Hình thể của con trỏ chuột không lớn, nho nhỏ, vừa ấm vừa mềm, cái bụng tuyết trắng nâng lên hạ xuống theo hô hấp. Mặc dù mới nuôi không đến 10 ngày, nhưng Lâm Tầm đã rất thích nó. Đáng tiếc nó cũng không phải là mèo của mình, vẫn không thể nuôi mãi được. Đang nghĩ ngợi, con trỏ chuột liền liếm ngón tay của hắn. Lâm Tầm liền cười, con trỏ chuột ngửa mặt nhìn hắn cười. Lâm Tầm che mắt của con trỏ chuột đi, sao mày lại giống người như vậy chứ? Con trỏ chuột cào hắn, nói là cào, thật ra căn bản không để lộ móng, chỉ dùng đệm thịt đầy đầy. Lâm Tầm cứ chơi với nó một lúc lâu mới ngủ cũng không biết về sau có còn cơ hội hay không. Hắn lại nằm mơ, ngày suy nghĩ, đêm sẽ nằm mơ, lần này mơ thấy con trỏ chuột. Có lẽ là con trỏ chuột đi, còn có chủ nhân của con trỏ chuột Đông Quân, có lẽ là lúc lên đại học. Vào một kỳ nghỉ hè, hắn và Đông Quân đang đi trên một con đường đầy cây cối tươi tốt, sáng sớm mùa hè, ve vừa mới bắt đầu kêu, trên ngọn cỏ ven đường còn có những giọt sương. Đó là năm kỹ thuật chuỗi khối sao hot nhất. Bọn họ đang nói đến một đề tài, bàn luận xem rốt cuộc nó và Bitcoin có phải là bọt biển hay không có một chút bất đồng nhỏ, nhưng mà vẫn đạt được kết luận chung, tiếp theo bắt đầu thảo luận thuật toán mã hóa nào đó, tiếp theo lại từ mật mã lượng tử sao sao, nhắc đến nguyên lý bất định sao sao sao. Sao chuỗi khối blockchain là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian, và nó cũng là một phần cốt lõi của Bitcoin, một loại tiền mã hóa. Sao sao, mật mã lượng tử là một ngành khoa học nghiên cứu về bảo mật thông tin dựa trên các tính chất của vật lý lượng tử. Sao sao sao, nguyên lý bất định là một nguyên lý quan trọng của cơ học lượng tử, do Werner Heisenberg đưa ra, phát biểu rằng người ta không bao giờ có thể xác định chính xác cả vị trí lẫn vận tốc hay động lượng hoặc xung lượng của một hạt vào cùng một lúc. Theo Wikipedia, lúc đo được vị trí chính xác nhất của một hạt, cũng là lúc đo được tốc độ của nó không chính xác nhất, bởi vì nó bị nhiễu loạn. Hắn xoay người sang chỗ khác, đối mặt với Đông Quân, nhìn vào mắt anh, trong giọng nói mang theo ý cười, em cảm thấy càng quen biết anh lâu, định nghĩa quan hệ giữa chúng ta càng mơ hồ. Đông Quân phía đối diện không đeo kính, khuôn mặt anh đẹp đẽ mà lạnh nhạt, giống như một món đồ xa xỉ, nhưng biểu cảm trong mắt lại rất dịu dàng. Bởi vì nó đang trồng chập sao? Đông Quân nói, em có thể không đi kiểm tra. Sao trồng chập lượng tử hay trồng chất lượng tử, xếp lớp lượng tử là việc áp dụng nguyên lý trồng chập vào cơ học lượng tử. Nguyên lý trồng chập vốn là sự cộng vector các vector sóng trong giao thoa. Anh thừa nhận mình là một con mèo vừa chết lại sống. Lâm Tầm cầm tay anh, càng cười càng đắc ý, tương đương với việc anh thừa nhận thích em lại không thích em, anh thật là phiền. Ngay lúc đang líu lo không ngừng, dưới chân hắn bỗng nhiên dẫm lên một cục đá. Cả người hơi loạng choạng. Gần như là đồng thời, Đông Quân bắt lấy cánh tay hắn, kéo hắn về phía mình, giúp hắn ổn định. Bọn họ cách nhau rất gần, hô hấp đan xen, áo sơ mi màu trắng, hơi thở lạnh lùng, ánh sáng rực rỡ lộ ra giữa những tán lá tươi tốt, hắn híp mắt. Sau đó liền nghe giọng nói của Đông Quân vang lên ở bên tai, anh không phải con mèo của Schrödinger, sao? Sao con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng, đưa ra giả thuyết về một con mèo có thể vừa sống vừa chết. Theo cách hiểu của vật lý là trạng thái trồng chất lượng tử. Đọc thêm về thí nghiệm tại Lâm Tầm, nhưng em nghe thấy tiếng mèo kêu. Đông Quân, anh cũng nghe thấy. Lâm Tầm chuyển hướng đi đến một cây xanh bên cạnh, lôi cả Đông Quân theo. sâu trong bụi cây có một cái bóng trắng, bọn họ tốn rất nhiều sức mới lấy nó ra được. Một con mèo con tuyết trắng, chỉ to bằng bàn tay, trên người có một ít mảnh vụn lá cây, lớp màng màu xanh trên đôi mắt còn chưa biến mất, ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, tiếng kêu non nớt, nhưng lại cực kỳ suy yếu. Lâm Tầm, tất nhiên là nó muốn được em nuôi. Vừa nói xong, đồng hồ báo thức vang lên, hắn tỉnh. Buổi sáng 8 giờ, ánh nắng chiếu qua tán cây sơn tra ở ngoài cửa sổ, giống với cảnh trong mơ như đúc. Hắn ngồi lên, chôn mặt vào trong chăn, nhịp tim hơi tăng tốc, có chút cảm giác ngạt thở. Vì sao lại mơ thấy Đông Quân, mà lại là giấc mơ mập mờ không rõ. Trong mơ hắn giống như một con vịt dương dương đắc ý, líu lo không ngừng mà khoe khoang về trí thông minh và học thức, ít nhất nếu đổi thành hắn bây giờ, tuyệt đối sẽ không nói ra được những câu đó. Con trỏ chuột đã tỉnh, đang ngồi ở đối diện hắn chậm rãi liếm móng, thấy hắn tỉnh, nó kêu lên một tiếng non nớt, giống con mèo con trong mơ như đúc. Hắn ôm con trỏ chuột đến hung hăng xoa nhẹ mấy lần, lại hít thở sâu một hồi, trạng thái bình thường trở lại, trả lời Đông Quân một câu lên đường bình an, sau đó rời giường. Thời gian buổi sáng luôn luôn trôi qua rất nhanh, sau khi bàn giao tiến độ dự án với ba người khác xong, hắn liền bắt đầu hẹn Kỳ Vân. Một con trỏ chuột vui vẻ, hôm nay có rảnh không, ra trừ ma. Ký Nghiên Tông Phi Hồng, Ký Nghiên Tông Phi Hồng, có phải cậu sợ hay không? Một con trỏ chuột vui vẻ, đúng rồi, không có Kỳ Vân sư huynh, tôi rất sợ hãi. Ký Nghiên Tông Phi Hồng, con lừa chọc có đi không? Một con trỏ chuột vui vẻ, không đi, anh ta lên kim đan. Ký Nghiên Tông Phi Hồng, đờ mờ. Một con trỏ chuột vui vẻ, chừng nào thì anh kim đan. Ký Nghiên Tông Phi Hồng, ba có tính toán của mình. Một con trỏ chuột vui vẻ, vậy anh cố lên. Ký Nghiên Tông Phi Hồng, buổi sáng tôi phải quay video, buổi chiều có rảnh. Một con trỏ chuột vui vẻ, được, hẹn xong, đã là thời gian bữa sáng, Vương An Toàn và Triệu Cơ Cấu mỗi người một cốc coca, đang vui vẻ ăn thực phẩm rác, chờ một lúc, Khương Liên cũng gia nhập với bọn họ. Lâm Tầm thì phải đến tầng 4 ăn một bữa sáng dinh dưỡng với các trưởng bối. Bên trên bàn ăn, trưởng bối và các sư huynh ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm túc, đang đàm luận tốc độ ma vật xuất hiện. Căn cứ vào suy đoán của bọn họ, nếu như khe hở kết giới tiếp tục lấy tốc độ bây giờ mà mở rộng ra, trong vòng 10 ngày, đại ma trình độ Nguyên Anh sẽ giáng xuống nhân gian. Mà sự thật không thể phủ nhận là, giới tu chân đã dùng hết nhân lực hiện có để trừ ma, tìm kiếm khe hở, lấp đầy cái khe rồi. Bằng vào năng lực của chúng ta, trận chiến này nhất định sẽ rất gian nan, vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải tìm được đế quân. Tiêu Giao Tử tổng kết, Ngự Phong chân nhân nói, thủ đô có nhiều người lắm, chỉ bằng vào biện pháp bây giờ, hoàn toàn không có cách nào tìm được đế quân, chúng ta vẫn phải lấy kiếm xích tiêu long tước từ công viên trò chơi về, tìm phương pháp khác thôi. Lâm Tầm, công viên trò chơi. Tiếp theo, hắn chỉ nghe thấy lão Hoắc khụ một tiếng, việc này nói ra rất dài dòng, vì để người ta rút kiếm, bọn ta đã đưa kiếm tiêu long tước vào công viên trò chơi cỡ lớn làm đạo cụ, kiếm trong đá, trở thành một khâu trong trò chơi, du khách đều phải đi rút kiếm, Ngự Phong huynh thì ngụy trang thành nhân viên để quan sát tình huống, bảo vệ thần khí. Được thôi. Đây cũng là một loại biện pháp, Tiêu Giao Tử nói, trước mắt vẫn chưa có cách nào dễ hơn, việc này phải bàn lại. Dứt lời, ông lại nói, bần đạo nghĩ, có lẽ phương pháp bây giờ của chúng ta đã sai. Đế quân đã có vận số bất phàm, nhất định có chỗ khác biệt với người thường. Nếu đúng như thế, chúng ta tìm kiếm trong dân chúng bình thường, chẳng phải là đi nhầm đường sao? Theo ý của ông, chúng ta nên đi tìm nhân Trung Long Phượng ở thủ đô, lão Hoắc nói, nhưng mà phải tìm như thế nào? Lại dẫn bọn họ đến rút kiếm như thế nào? Tiêu Giao huynh, ông cần biết ông và tôi ở trong mắt người ngoài, chỉ là những lão già hõm hẹm bình thường không có gì lạ. Tiêu Giao Tử thở dài một hơi, Hồ Điệp phu nhân quen biết rộng rãi, có thể giúp đỡ được. Cái khác bần đạo cũng không còn cách nào. Sau khi bàn luận xong, đã là gần 10 giờ, lại vẫn không có kết quả gì, cuối cùng Lâm Tầm cũng được thả về làm chuyện của mình. Hắn ngồi đối diện Triệu Cơ Cấu, vừa lại nhảy cùng người này, hai tay vừa không ngừng gõ bàn phím. Thỉnh thoảng còn phải nhìn thời gian. Chuyến bay của Đông Quân hẳn là 8 rưỡi đã xuống thủ đô, nhưng mãi mà hắn vẫn không nhận được tin nhắn của Đông Quân, điều này khiến hắn bất an. Đồ vật của con trỏ chuột đã thu thập xong, đang đặt ở cửa. Có lẽ, nhiệm vụ nuôi con trỏ chuột của hắn đã sắp hoàn thành, Đông Quân đã không cần để ý đến mình nữa. Triệu Cơ Cấu, thuật toán, hôm nay cậu không tập trung, cậu không còn sức cãi nhau như trước nữa. Lâm Tầm, bởi vì tớ không muốn nói chuyện với người ăn không nói có như cậu nữa. Triệu Cơ Cấu, tớ cực cậu đang chờ Đông Quân trở về. Lâm Tầm, tớ chỉ không muốn rời khỏi con trỏ chuột. Triệu Cơ Cấu, tớ chưa từng thấy người đàn ông nào tâm cơ sâu hơn Đông Quân, anh ta chỉ dùng một con mèo trắng để buộc cậu lại trong thời gian ngắn thôi. Lâm Tầm, chứng vọng tưởng bị hại của cậu lại nghiêm trọng, tớ sẽ lập tức hẹn bác sĩ tâm lý cho cậu. Triệu Cơ Cấu, cậu thẹn quá hóa giận. Lâm Tầm, nói như vậy, Đông Quân cũng buộc cậu lại, ngày đó tớ đã tận mắt nhìn thấy cậu hít bụng của con trỏ chuột. Triệu Cơ Cấu, tớ chỉ tận hưởng lạc thú trước mắt, cậu lại muốn cho con trỏ chuột trở thành mèo của cậu. Nhưng điều kiện đầu tiên để con trỏ chuột trở thành mèo của cậu chính là Đông Quân trở thành người của cậu. Lâm Tầm đang tìm lời để phản kích, bỗng nhiên thấy điện thoại rung lên. Đông Quân, Đông Quân, xuống tầng. Lâm Tầm, tạm biệt. Triệu Cơ Cấu, không cứu nổi cậu. Lâm Tầm đặt con trỏ chuột vào ba lô, cầm lấy đồ đạc, lại ngắm nghía dáng vẻ của mình. Hôm nay hắn mặc cái áo hoodie màu trắng mà Lâm Đinh vừa mua, mặt trước sau đều có hình graffiti màu đen, Lâm Đinh nói cô thích cái này nhất. Tất cả đều chuẩn bị xong xuôi, hắn ôm ba lô mèo xuống tầng Bentley nhìn quen mắt đang dừng ở cửa. Cửa xe trượt xuống, Đông Quân nhìn hắn, dường như hơi nhướng mày, đã lâu không gặp. Đông Quân trong hiện thực khác với trong mơ, không có khí chất thiếu niên xinh đẹp, mà càng thêm tuấn mỹ khắc sâu, cũng cao cao tại thượng. Đã lâu không gặp, Lâm Tầm mấp máy môi, tôi đặt con trỏ chuột vào nhé. Ngài mở cốp xe ra một chút đi, tôi để những thứ khác vào. Đông Quân không nói gì, chỉ nhìn hắn. Lâm Tầm nháy nháy mắt, liền nghe Đông Quân thản nhiên nói, lên xe. Ngôn ngữ xê tô tiên, chương 55, copy, 6. Nếu như là những người khác, chắc chắn Lâm Tầm sẽ hỏi là lên xe làm gì. Nhưng Đông Quân ngắn gọn lại mạnh mẽ, đơn giản giống như là mệnh lệnh, trong vô thức hắn liền nghe lời mở cửa xe, ngồi lên ghế lái phụ, sau đó yên tĩnh như gà ôm con trỏ chuột. Đông Quân đánh tay lái sang trái, xe quay đầu lái về phía cửa khu. Con trỏ chuột, meo, nó nhô đầu ra từ trong ngực Lâm Tầm, duỗi móng vuốt về phía Đông Quân, một tay Đông Quân vuốt vuốt đầu nó. Con trỏ chuột cọ sát tay Đông Quân, nhìn anh một chút, lại quay đầu nhìn Lâm Tầm, cuối cùng, nửa người đã vươn ra lại rụt về trong lòng Lâm Tầm. Đông Quân, nó rất thích cậu. Lâm Tầm, tôi đoán nó biết anh đang lái xe. Đông Quân nhàn nhạt ư một tiếng, đồng thời, động tác anh điều khiển xe như nước chảy mây trôi, trong xe bình ổn gần như không cảm giác được tăng tốc và giảm tốc gì cả, đơn giản giống lái tự động hoàn mỹ nhất. Lâm Tầm, chúng ta đi đâu thế? Đông Quân, Ngân Hà, đi họp. Lâm Tầm, à, hắn không biết dụng ý của Đông Quân, nhưng dù sao đã lên xe rồi. Đông Quân không nói tiếp, Lâm Tầm sợ quấy rầy anh lái xe, cũng không chủ động mở miệng. Chiếc xe bình ổn giống như đang điều khiển tại chỗ, hắn hơi có chút bối rối rạng sáng 2 giờ hôm qua mới ngủ, 8 giờ sáng dậy, thật ra cũng không tính là ngủ ít, thế nhưng có vẻ như đã bị giấc mơ tiêu hao hơn nửa sức lực, cả người có chút mệt mỏi. Dường như Đông Quân chú ý tới điểm này. Đông Quân, ngủ không ngon, có một chút, Lâm Tầm nói, nhưng mà vẫn tốt, hắn nói, anh lái xe quá ổn, như vậy sao, Đông Quân quay đầu nhìn hắn một cái, về sau nhớ ngủ sớm. Lâm Tầm có một chút chột dạ. Vừa rồi Đông Quân mới chỉ yên lặng nhìn hắn một cái, nhưng lại giống như đã biết gì đó. Hắn nói với mình, Đông Quân sẽ không có khả năng biết, dù sao hắn giả bộ ngủ, 12 giờ còn chưa trả lời tin nhắn của Đông Quân, 8 giờ mới nhắn lại. Hắn nói, tôi sẽ ngủ sớm. Đông Quân không nói gì, cửa sổ xe tự động trượt xuống, bây giờ chưa vào hạ, hôm nay trời lại đầy mây, gió bên ngoài mang hơi lạnh thổi vào, khiến Lâm Tầm dễ chịu hơn không ít. Một giây sau, tốc độ của Bentley đột nhiên tăng lên. Trên con đường thành phố, dòng xe chạy ngay ngắn trật tự, nhưng đẳng cấp quyền hạn của xe Đông Quân cực kỳ cao, tất nhiên là cực kỳ cao rồi. Hệ thống lái cảnh báo vốn sẽ giống nhau, nhưng lại không có tiếng cảnh báo vang lên, ngược lại, những chiếc xe khác trên đường lại cùng nhau tránh ra như cá bơi, nhường ra đầy đủ không gian cho xe của bọn họ, sau khi bọn họ chạy qua, mới lại khôi phục trật tự bình thường lần nữa. Tốc độ như vậy, đúng là có chút nhanh, có cảm giác hơi mất khống chế, đã rất lâu Lâm Tầm không được trải nghiệm rồi. Hắn, ngầu ghê, sau đó nói, cho nên anh có thể tự do đua xe. Có thể nói là như vậy. Đông Quân nói, cậu thích, lúc tôi còn học đại học có thích, khi đó thường xuyên đi ra ngoài chơi với bạn cùng phòng. Lâm Tầm nói, về sau hệ thống của Ngân Hà mở rộng, cơ hội đã ít đi rất nhiều. Đã rất lâu cậu không chạm vào xe, chỉ nghe Đông Quân thản nhiên nói, nếu thích tôi có thể dẫn cậu đi. Lâm Tầm, dường như ngài rất thành thạo, khóe môi Đông Quân có vẻ như có ý cười, lúc còn trẻ đã thử qua rất nhiều thứ. Lâm Tầm gãi gãi cái cằm của con trỏ chuột, cười nói, ngài cũng còn lâu mới đến 30. Đông Quân, nhưng kính ngữ của cậu khiến tôi cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Giọng nói của Đông Quân rất êm tai, âm sắc hơi thấp, thật ra khuynh hướng là thanh lãnh, lại có chút tự tính, giống rượu đã ướp lạnh. Nhưng cho dù có giọng nói như vậy, Lâm Tầm cũng cảm nhận được sự chất vấn đến từ Đông Quân. Đông Quân lại lấy anh và ngài ra để nói chuyện lần nữa. Hắn ôm chặt con trỏ chuột, chỉ cười, dùng việc này để trốn tránh. Nhưng nhìn Đông Quân, hắn nhớ tới cái khác, trên người Đông Quân không có giao diện chương trình, mà tất cả những người khác đều có. Mèo của Đông Quân có đôi khi cũng không có, nhưng tất cả mèo đều có. Mèo của anh có thể ra vào khe hở ma giới có vào mà không có ra trong truyền thuyết như vào chốn không người, có thể đưa mình đang bị nhốt ở bên trong ra ngoài thuận lợi. Chuyện này hắn đã suy nghĩ rất lâu, tất cả manh mối đều chỉ hướng một sự thật, Đông Quân là người đặc biệt, không giống tất cả mọi người. Cứ như vậy, hắn sẽ không có khả năng không sinh ra một suy đoán. Có lẽ, Đông Quân chính là đế quân mà giới tu chân vẫn luôn tìm kiếm. Cùng lúc đó, hắn lại không quá muốn tiếp nhận, hắn vẫn luôn có cảm giác, cảm thấy thế giới tu tiên cắt đứt với thế gian phàm trần. Mà thứ Ngân Hà làm chính là ứng dụng khoa học kỹ thuật hàng đầu, có thể nói Đông Quân là một người đàn ông đứng trên đỉnh chủ nghĩa duy vật cứ như vậy, nếu như anh là đế quân, phải đi trừ ma, nghĩ như thế nào cũng không hài hòa. Mà mời Đông Quân đến tầng 4 rút kiếm xích tiêu long tước, lại quá buồn cười và không thực tế, có thể Đông Quân sẽ nghi ngờ tinh thần của hắn có vấn đề. Nhưng bây giờ, kiếm xích tiêu long tước không ở tầng 4 khu nhà, mà đang ở bên trong một công viên trò chơi, ngụy trang thành đạo cụ, việc này khiến cho không gian thao tác lớn hơn rất nhiều. Hắn nghĩ, phải lừa Đông Quân qua đó. Nhưng lừa thế nào, có lẽ là thái độ ôn hòa dung túng của Đông Quân đã cho hắn dũng khí khó hiểu, hoặc có lẽ là chủ đề liên quan tới đua xe vừa rồi có một chút không gian có thể kéo dài. Lâm Tầm nói tôi cũng thích tàu lượn siêu tốc, nhưng đã thật lâu không có cơ hội bạn bè của tôi đều không thích. Ngược lại lời này là thật, tên Vương An Toàn này thể sống chết không lên tàu lượn, lời nói nhiều nhất là các cậu đi đi, tớ nhìn. Triệu Cơ Cấu thì kiên trì nói đây là trò chơi con nít, cậu ta sẽ không làm chuyện mất mặt như thế trên thực tế. Triệu chứng của người này còn nghiêm trọng hơn Vương An Toàn rất nhiều, chưa cần lên xe, chỉ nhìn đã sợ. Nói xong, hắn nhìn phản ứng của Đông Quân. Đông Quân trao lên lông mày, rất muốn đi. Lâm Tầm, muốn, con trỏ chuột, meo. Đông Quân nhìn về phía con trỏ chuột, mày không thể đi. Con trỏ chuột, meo. Lâm Tầm nhìn Đông Quân, con trỏ chuột không thể đi. Ý là Đông Quân sẽ đi. Liền nghe Đông Quân thản nhiên nói, ngày mai tôi không có lịch, địa điểm do cậu chọn. Lâm Tầm, ngài thật tốt. Dứt lời, chỉ thấy Đông Quân nhàn nhạt nhìn mình. Lâm Tầm, ngài anh thật tốt. Đông Quân hơi cong khóe môi. Lâm Tầm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đông Quân cứ đồng ý đi với hắn dễ dàng như vậy, thật ra là ngoài dự đoán của hắn. Có thể bí mật thăm dò xem rốt cuộc Đông Quân có phải đế quân hay không, đây là chuyện tốt, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được có nhiều thứ đang dần đi về hướng nguy hiểm. Rất nhanh đã tới tòa nhà Ngân Hà. Lúc xuống xe, đương nhiên Lâm Tầm không thể để một mình con trỏ chuột ở trên xe được. Đông Quân cũng có vẻ không có ý muốn ôm mèo, hắn chỉ có thể tiếp tục ôm con trỏ chuột, đi theo Đông Quân vào trong tòa nhà. Trong đại sảnh và hành lang có nhân viên Ngân Hà, đều không ngoại lệ nhìn hắn một chút. Lâm Tầm cảm nhận được những ánh mắt kia, nghĩ đến những lời đồn xôn xao trên mạng mấy ngày qua, trong lòng tự nhủ lần này sẽ càng thêm chắc chắn. Ở trong lòng những người này, Đông Quân dẫn mình tới hai lần, đã có thể ngang bằng với việc Đông Quân liên tục dẫn tình nhân nhỏ ra vào công ty rồi. Hắn cũng không có cách gì. Ôm con trỏ chuột vào thang máy với Đông Quân, Đông Quân nhấn tầng 10, là khu vực hội nghị. Mục đích là một phòng họp cỡ nhỏ chừng 20 người trong hành lang, lúc Đông Quân đẩy cửa đi vào, bên trong gần như đã có đầy người ngồi, Nguyễn chỉ ngồi phía bên trái bàn hội nghị hình bầu dục. Lâm Tầm nhỏ giọng nói, tôi có cần đi vào với anh không? Đông Quân, cậu sẽ cảm thấy hứng thú với chủ đề này. Lâm Tầm liền ôm mèo tiến vào cùng anh. Về vấn đề chỗ ngồi, hắn không có lựa chọn khác, ngồi xuống bên cạnh Đông Quân. Bên tay phải, những người khác nhìn nhau vài lần, có mấy người châu đầu ghé tai đồng thời còn lặng lẽ nhìn Lâm Tầm. Lâm Tầm rất bình thản, dù sao hắn cũng không quản được người khác nghĩ cái gì trong đầu, huống chi đúng là quần áo hôm nay của hắn hơi có chút hoạt bát, không giống một người đứng đắn còn ôm mèo của Đông Quân. Nếu Đông Quân đã đến, hội nghị liền bắt đầu. Thật ra không thể xem như hội nghị, nó giống một buổi thảo luận hơn. Một người đàn ông chừng 30 tuổi, tóc hơi chọc bên mép tô tô vẽ trên bảng trắng thông minh. Đang giảng giải một thuật toán cỡ lớn trên đó. Lâm Tầm nhận ra người này, tên là Giang Vân, một thành viên trung tâm của hệ thống lái tự động, hắn cũng có thể nghe hiểu thuật toán kia ở một trình độ nhất định, mã nguồn hệ thống này là mã nguồn mở, hắn đã từng nghiên cứu qua, thậm chí gần đây cũng đã xem qua luận văn về nó. Nội dung Giang Vân đang giảng giải là cải tiến hệ thống lái tự động một lần nữa. Hệ thống đúng là dùng tốt, nhưng đôi khi cũng rất khô khan, có nhiều người sẽ nói dối là mình sắp đi làm trễ để lừa gạt hệ thống. Nhận được cấp ưu tiên cao hơn, từ đó đến mục đích nhanh hơn. Bọn họ dự định sẽ khiến cho nó càng thêm linh hoạt và nhân tính hóa, cũng hy vọng đề cao hiệu suất chỉnh thể. Đây không phải một chuyện dễ dàng, cho dù là cơ chế điều hành hay là cơ chế phản hồi đều phải sửa chữa rất nhiều, cùng lúc đó, còn cần đưa ra yêu cầu cực cao với trình độ của hệ thống thông minh. Đương nhiên, tiêu chuẩn của đoàn đội này cực kỳ cao, phương án cải tiến được đề ra đã có thể hoàn thành nhiệm vụ cơ bản. Nhưng mà cũng chỉ là tưởng tượng ra bước đầu, tính khả thi vẫn chưa được đánh giá, thuật toán trong đó vẫn tồn tại một vài vấn đề. Đồng thời, Lâm Tầm cảm thấy Đông Quân không hài lòng lắm, anh khoanh tay chăm chú nhìn bảng trắng, mặc dù khuôn mặt vẫn không có cảm xúc gì như bình thường, đôi lông mày cũng ở trạng thái giãn ra, nhưng thật ra cơ bắp phần mắt có chút kéo căng, điều này có nghĩa ra anh đang bới móc nội dung trên bảng trắng. Cũng không phải là hắn có năng lực xuất chúng nhìn mặt là biết, mà là hắn am hiểu quan sát vẻ mặt của Đông Quân trong nhóm làng LE có khả năng tìm ra video liên quan đến Đông Quân trên mạng, đám fan vợ có thể phân tích và giải thích tường tận về biểu cảm và động tác của Đông Quân. Hắn tiến hành học tập từ kết quả của đám fan vợ, là người được lợi. Giang Vân nói xong, liền tiến vào khâu thảo luận, có 5 người đi lên phát biểu theo thứ tự, đưa ra một vài quan điểm có trình độ. Lâm Tầm vừa nghe hắn nghe rất chăm chú, vừa tô tô vẽ vẽ lên trên tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn trên bàn hội nghị. Sau mấy vòng thảo luận, hắn đã viết lít nha lít nhít rất nhiều, cảm giác rất có thu hoạch. Nhưng khí áp của Đông Quân vẫn luôn hơi thấp, điều này giống như lời đồn trên phố, anh là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, cực kỳ khắc nghiệt với cấp dưới. Thảo luận tiến vào hồi cuối, một vài vấn đề đã được giải quyết, một vài cái vẫn chưa, bên trong những vấn đề chưa được giải quyết có vấn đề trung tâm. Đây là trạng thái bình thường của nghề này, một sản phẩm ra mắt, phải đi qua vô số lần lật đổ và rèn luyện. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm nhìn Đông Quân một chút. Đông Quân cũng nhìn hắn, Lâm Tầm nhìn trang giấy trước mặt mình một chút, ánh mắt của Đông Quân nhàn nhạt ra hiệu về phía cái bảng trắng đối diện. Lâm Tầm lại nhìn con trỏ chuột trong lòng. Đông Quân chuyển hướng sang bên hắn, Lâm Tầm cười, sau đó đưa mèo cho Đông Quân, rồi nhìn lướt qua những người khác. Ánh mắt của bọn họ đã dần khó hiểu, Lâm Tầm mấp máy môi, cầm lấy bút viết bảng. Hai bên phòng họp đều có bảng trắng thông minh, sau lưng của hắn có một cái. Lâm Tầm đứng dậy, thật ra hắn cũng không khẩn trương. Hắn đứng lên, đi về phía trước mấy bước, đến trước bảng trắng, nhìn các thành viên trong phòng họp, đón nhận ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bọn họ. Tôi có một suy nghĩ, hắn vặn nắp bút ra. Nhẹ nhàng nói, không chính xác. Ngôn ngữ C tu tiên, chương 56, copy, 7, cách mà hệ thống vận hành là mô phỏng logic điều khiển của con người. Hắn viết một từ gợi ý, nói, sau đó, chúng ta thông qua tối ưu hóa cấp phán định ưu tiên và cải tiến hình thức nhường đường. Cái cần làm là nhanh chóng điều khiển nhóm người kia có thể đến mục đích trong thời gian ngắn nhất, những người còn lại nhận được hiệu quả thì di chuyển sau. Tương đương với chúng ta giả định mỗi một chiếc xe đều có, ờm đạo đức cao thượng. Đề cao toàn bộ hiệu suất của hệ thống trong việc nhường đường. Nhưng khả năng này cũng không phải là tối ưu nhất, ý của tôi là, nó có thể đạt tới hiệu suất logic của con người bình thường ở mức cao nhất, nhưng không phải là hết cỡ. Hắn dừng một chút, một sự tưởng tượng, chúng ta đặt toàn bộ những thứ như, quy tắc con đường, thời gian đèn xanh đèn đỏ, cùng với giới hạn tốc độ trên đường vào trong hệ thống lái tự động, bọn chúng giống như đại lượng biến thiên gia nhập vào bên trong hệ thống điều hành. Ví dụ như mở ra giới hạn tốc độ vào giờ cao điểm. Hoặc là căn cứ vào số lượng xe mà điều phối thời gian đèn xanh đèn đỏ. Tôi không hiểu nhiều về lý luận giao thông, cho nên suy nghĩ rất có hạn. Nhưng tư tưởng trung tâm chính là như vậy, sau khi một chiếc xe mở ra hành trình lái tự động, tất cả quy tắc giao thông cũng sẽ nhường đường cho nó ở một mức độ nhất định. Sau sự trầm mặc ngắn ngủi, Giang Vân mở miệng, vấn đề này đã được cân nhắc qua sơ bộ, nhưng không thể làm được trên mặt toán học. Anh ta nói, khi quy tắc cục bộ bị sửa đổi, biến động này sẽ tạo ra hỗn loạn đối với hệ thống ở địa phương khác, chắc cậu có thể hiểu được. Dưới tình huống này, nếu như muốn tiến hành tính toán chỉnh thể, mức độ tính toán sẽ vượt xa trình độ mà chúng ta có thể đạt tới bây giờ. Một người khác bên cạnh anh ta viết một nhóm công thức lên trên giấy trắng, trong giọng nói hơi có vẻ trách cứ, lý luận gợn sóng, khi mặt nước xuất hiện nhiều gợn sóng, cuối cùng bọn chúng sẽ triệt tiêu hết lẫn nhau, hoặc là loạn thành một đám. Dưới loại tình huống này, tính toán rơi vào hỗn loạn. Thậm chí cuối cùng hiệu suất còn thấp hơn tính toán bằng sức người. Lâm Tầm nhìn bọn họ một chút, không nói gì, hắn dùng bút gõ lên bảng trắng điện tử hai lần, đổi một tờ giấy trắng mới, cũng viết một công thức lên đó. Sau đó, hắn chuyển hướng sang bên kia bàn hội nghị, nhưng mà lần này hắn không nhìn mấy người Giang Vân, mà nhìn về phía Đông Quân. Đông Quân và con trỏ chuột cùng nhau nhìn hắn, căn cứ theo phân tích của Lâm Tầm, Đông Quân cũng không biểu hiện ra vẻ không vui rõ ràng, tâm trạng anh đang thả lỏng. Lâm Tầm cười. Hắn tiếp tục nói, tôi biết lý luận gợn sóng, nhưng mà, thật ra tôi muốn nói chính là cái này. Nhiễu loạn lan truyền và phản ứng dây chuyền cuối cùng sẽ hình thành một loại mô hình giống như hỗn độn, hoặc là một vài hiện tượng phù hợp với nguyên lý bất định. Nhưng không phải trong vòng 2 năm gần đây lý luận hệ thống tuyến tính vẫn luôn sinh ra đột phá sao, ở một trình độ nhất định, không phải là nó không thể giải quyết được vấn đề. Trong 2 tiếng vừa rồi tôi vẫn luôn nghe quan điểm của mọi người, sau đó có được một linh cảm rất nhỏ bé, tôi cải tiến mô hình đi hồ. trên lý luận nó có thể phối hợp được với toàn bộ hệ thống. Hắn nhìn vẻ mặt mọi người trong phòng họp, bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, hiển nhiên thái độ đã nghiêm túc hơn rất nhiều, nhưng Lâm Tầm có thể xác định được từ phản ứng của bọn họ, đây là lần đầu tiên những người này nghe thấy mô hình kia. Đây là điều bình thường, lĩnh vực này quá sâu, trước mắt còn thuộc về ý nghĩa giải trí thuần toán học, chưa có liên hệ với khoa học máy tính. Hắn nói, đầu tiên tôi sẽ giới thiệu mô hình Digo một chút. Hắn liền bắt đầu giải thích khái niệm của mô hình này từ đầu. Trên ý nghĩa trừu tượng, tất cả ngành học đều là toán học. Trên thực tế, hạn chế của những này ngành học này thường là lý luận toán học tương ứng mà giới giáo dục còn chưa có. Nhưng mà, đây không phải vấn đề. Trong những người làm về máy tính, hắn là một người làm thuật toán, mà trong những người làm về thuật toán, hắn lại là người làm toán học. Phải mất rất lâu để giảng giải về cái này, nói xong mô hình cơ sở, ngay sau đó là cải tiến trên phạm vi lớn. Cũng không thể nói hắn có thể hoàn thành cải tiến chỉ trong 2 giờ, trên thực tế, luận văn mà ngày đó hắn tích trữ, dự định để trò chuyện chơi với Đông Quân, chính là lĩnh vực liên quan đến mô hình Digo, cho nên đã có linh cảm từ một ngày trước rồi. Nhưng hắn sẽ không nói cho những người này chuyện đó, hắn đến để khiến những người này cảm thấy chua mình, sau đó, bọn họ sẽ ý thức được cũng không phải là Đông Quân dẫn theo một bình hoa ôm mèo trình độ của Lâm Tầm chính là mặt mũi của Đông Quân. Trong quá trình giảng giải, căn cứ vào biểu cảm và động tác phản hồi, đa số người đã ngã xuống, đại khái là không có cơ sở toán học tương ứng, giống như bạn không thể trông cậy vào một người không biết ma trận có thể nghe hiểu được đại số trừu tượng. Kiên trì tới sau cùng chỉ có 4-5 người, bao gồm Đông Quân và Giang Vân. Cuối cùng cũng đến lúc nói xong, Lâm Tầm nhẹ nhàng thở phào. Hắn đối mặt với ánh mắt của Đông Quân, nhìn thấy trong mắt anh có chút ý cười. Lâm Tầm, chính là như vậy. Giang Vân dường như chần chờ một chút, sau đó bắt đầu nghiêm túc vỗ tay. Đám người còn lại đang ngã ngửa trên đường nghe giảng bài cũng bắt đầu mù quáng vỗ tay. Tôi còn cần tiêu hóa một chút, nhưng trên lý luận là có thể thực hiện được. Giang Vân nói, cậu thành viên mới của đội chúng ta sao? Không phải, Lâm Tầm nói, nếu như sau này anh Giang còn có vấn đề. Cậu ấy có hạng mục của mình. Đông Quân thản nhiên nói, tiếp đó để tôi làm. Giang Vân, ồ, Lâm Tầm cười, sau một phen thảo luận, cuộc hội nghị cỡ nhỏ này cuối cùng đã kết thúc, mèo lại về trong lòng Lâm Tầm, hắn ôm con trỏ chuột theo đuôi Đông Quân đi ra ngoài, trước khi đi lại quay đầu nhìn phòng họp một chút, trông thấy những người kia còn ở vị trí cũ đưa mắt nhìn bọn họ. Lâm Tầm, ba chấm, sau một trận giày vò, đã sớm qua thời gian cơm trưa. Đông Quân dẫn hắn đi ăn cơm bù, trong quá trình ăn cơm, con trỏ chuột vẫn luôn kêu meo meo. Kêu với Đông Quân, lại gọi Lâm Tầm, đói bụng. Nhưng đồ ăn cho mèo và đồ ăn vặt đều ở trong xe. Lâm Tầm, chiều hôm nay ngài có lịch gì không? Nói xong, hắn mới phát hiện lại dùng ngài. Không có, Đông Quân nói, đưa cậu về nhé. Sau đó tôi đưa con trỏ chuột về nhà. Lâm Tầm ngẫm nghĩ, trả lời anh, làm phiền anh. Trên đường đi, Lâm Tầm tiếp tục nói về mô hình kia với Đông Quân. Mà trong lúc nói chuyện, hắn còn trả lời tin nhắn của Kỳ Vân. Ký Nghiên Tông Phi Hồng, con mẹ nó cậu dám cho ông đây leo cây. Một con trỏ chuột vui vẻ, tôi đang làm cống hiến cho khoa học. Ký Nghiên Tông Phi Hồng, vậy mẹ nhà cậu lại dám làm lãng phí thời gian quý giá tôi cống hiến vì nghệ thuật nhân loại. Một con trỏ chuột vui vẻ, 5 giờ, chúng ta đến canh đứa bé kia tan học. Ký Nghiên Tông Phi Hồng, được tin cậu thêm một lần nữa tôi tiếp tục đi quay video. Một con trỏ chuột vui vẻ, anh không còn chuyện gì khác để làm à. Kỳ Vân đã biến mất, đường đi cũng rất ngắn, có lẽ do có nguyên nhân khác. Lâm Tầm còn chưa có cảm nhận được thời gian trôi qua, đã đến khu nhà Triều Dương rồi. Thật ra hắn còn muốn tiếp tục nói chuyện với Đông Quân. Đông Quân, thật ra tôi càng muốn mời cậu đến chỗ tôi làm khách hơn. Hơi dừng một chút, anh nói, nhưng có vẻ cậu còn có chuyện khác. Thật ra tôi Lâm Tầm khẽ rũ mắt xuống, nhưng mà ngày mai gặp. Đông Quân nói, ngày mai gặp, Lâm Tầm xuống xe, đóng cửa xe lại, cửa kính xe đang mở ra hết cỡ, hắn thấy Đông Quân nhìn mình, nói, hôm nay cậu rất tuyệt. Lâm Tầm cười, sau đó nhìn Đông Quân, nói tạm biệt anh Đông. Đông Quân mỉm cười, cửa sổ kéo lên, chiếc Bentley màu đen rời đi. Lâm Tầm đưa mắt nhìn Đông Quân rời đi, lập tức lên chiếc Zeta nhỏ nhà mình, mục đích là nhà bà lão kỳ lạ kia. Triệu Cơ Cấu thò đầu ra từ trong cửa sổ, cậu lại muốn đi đâu lêu lổng nữa. Giọng nói của cậu ta biến mất khi Lâm Tầm cách càng ngày càng xa. Đến nơi, Kỳ Vân còn chưa tới, Lâm Tầm ngồi xuống cái ghế dài ở hành lang dưới tầng, vừa chờ Kỳ Vân. Vừa chờ Minh Minh bị ác mộng tra tấn kia tan học trở về. Lúc này hắn phát hiện trên ghế ở hành lang còn có người, đội một chiếc mũ lưỡi chai kéo xuống rất thấp, cách ăn mặc thần bí. Trong lòng hắn sinh ra cảnh giác, nhưng cẩn thận xem xét, đã nhìn ra sự quen thuộc đây không phải là cảnh sát Tào của đội cảnh sát vũ trang khu Triều Dương sao.